Tôi, ngũ hành thiếu đạo đức, chương 26, khảo nghiệm trảo quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ quỷ áo đỏ gian nan dương mắt, thấy được một cái mặt nạ hồ ly đỏ trắng đan xen. Thấy người mập mạp mang mặt nạ vẫn luôn dò hỏi người mang mặt nạ hồ ly, cô đã hiểu được ai mới là lão đại chân chính, vội vàng xin tha. Đại sư tha mạng, đại sư tha mạng, tôi không làm gì cả, tôi chỉ ở trong phòng xem tivi, vị béo. Vị sư phó béo này lại đột nhiên chạy đến nói anh trai nhà tôi diễn không tốt, tôi lửa giận công tâm mới hù dọa anh ta một chút. Vương Bàng Bàng không nhịn được nói với cô ta, nước bọt ngươi chảy dài cả rồi còn nói là chỉ muốn hù ta. Nữ quỷ áo đỏ nhỏ giọng cãi lại, làm vậy mới dọa người chứ. Hai vị đại sư, cô dừng một chút, thấy trên hành lang còn có một người đàn ông mặc áo xanh, vội vàng sửa miệng. Ba vị đại sư, tôi thật sự không làm gì hết. Nữ quỷ áo đỏ ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt trắng bệch thanh tú, hai mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói. Lúc tôi chết mới chỉ 25 tuổi, tôi không làm gì cả, đã bị kẻ cướp của hại chết. Tôi chỉ mới chết 100 năm, chưa từng hại chết người. Mấy anh trai trên phim điện ảnh ở dương gian quá nhiều, quá đẹp, tôi luyến tiếc nên mới chưa đi đầu thai. Thanh âm nức nở của nữ quỷ quanh quẩn trên hành lang. Vương Bàng Bàng chưa từng đối phó với chuyện con gái khóc, thấy cô ta khóc đến thảm như vậy, sợ hãi nơi đáy lòng tiêu tán, bắt đầu mềm lòng. Hắn quay đầu nhìn về phía Giang Tử Vô, do dự gọi. Ông chủ Giang, Giang Tử Vô sốc mí mắt, nhìn ánh mắt đồng tình của Vương Bàng Bàng, nhẹ kéo khóe môi. Cô ta nói thế anh liền tin, Vương Bàng Bàng gật đầu, lại lắc đầu. Tôi tin một chút, sản phẩm phim truyền hình trong nước thật sự đẹp. Cho nên cô ta không có phẩm vị kia. Nữ quỷ áo đỏ, Vương Bàng Bàng hỏi Giang Tử Vô, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Nghe được lời này, nữ quỷ áo đỏ vội vàng nói. Các vị đại sư, chỉ cần các người nguyện ý tha mạng cho tôi nguyện làm trâu làm ngựa mà báo đáp, các người bảo tôi làm gì tôi cũng làm. Giang Tử Vô gật gật đầu, được, trong lòng nữ quỷ áo đỏ vui vẻ, bán thảm vẫn rất hữu dụng. Giang Tử Vô nói, vậy ngươi xuống địa phủ đi, nữ quỷ áo đỏ. Giang Tử Vô nghiêng đầu nhìn về phía Dạ Du Tuần Sư. Mang đi, Dạ Du Tuần Sư ném câu hồn liên, câu lấy hồn phách nữ quỷ áo đỏ. Nữ quỷ cúi đầu nhìn dây xích quấn trên người, có chút khó tin. Ngươi, các ngươi là âm sai, Giang Tử Vô nhàn nhạt nói. Đương nhiên không phải, Dạ Du Tuần Sư cười lạnh. Chúng ta nhìn giống âm sai sao? Nữ quỷ áo đỏ nhìn quần áo màu xanh lục xấu hoắc trên người hắn, thành khẩn lắc đầu. Không giống, Dạ Du Tuần Sư hừ hừ hai tiếng, thứ này là ta cướp được từ chỗ âm sai. Nghe vậy, Giang Tử Vô liếc mắt nhìn hắn, Dạ Du Tuần Sư ngẩng đầu ưỡn ngực, y vào bản thân đã xê không y quần áo âm sai, lại mang mặt nạ, liền bạo gan, mặt không đổi sắc nói. Ta cướp từ trên người Nhật Du Tuần Sư. Nữ quỷ đương nhiên không hoài nghi tính chân thật trong lời nói của hắn, chỉ cảm thấy sợ hãi. Trong ba người có người mập là người thường, kết quả lại ra tay tàn nhẫn hơn cả lệ quỷ. Tên mặt nạ hồ ly không giống người không giống quỷ, tên đàn ông áo xanh lục giống quỷ nhất, âm khí vô cùng dày đặc. Lại còn không sợ âm sai, cướp câu hồn liên trên người âm sai. Đạo sĩ bình thường sao làm nổi mấy việc này, chẳng lẽ là luyện quỷ tà ma ngoại đạo? Nội tâm nữ quỷ áo đỏ phát ra sợ hãi, cô ta quỳ trên mặt đất cầu xin tha. Đại sư tha mạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tử Vô nghiêng đầu hỏi Vương Bàng Bàng, lão Vương, anh còn muốn tiếp tục trảo quỷ không? Vương Bàng Bàng lau mồ hôi trên mặt, liên tục lắc đầu. Không muốn không muốn, giấy chát tiểu nhân tôi mang theo đã hết rồi. Vậy đi thôi, Giang Tử Vô lập tức đi về phía trước, chuẩn bị ra khỏi tòa nhà bằng một cầu thang khác. Cậu thuận miệng hỏi Dạ Du Tuần Sư, tiểu giả, nếu lệ quỷ không hiện hình, ngươi có thể làm chúng hiện hình không? Dạ Du Tuần Sư nghĩ rằng cậu đang hỏi vấn đề của Vương Bàng Bàng, nể mặt lão Vương thắp hương cho hắn mỗi ngày, lập tức nói. Đương nhiên có thể, chút lòng thành, nữ quỷ áo đỏ bị câu hồn liên câu lấy, hồn phách không thể tự do hành động. Cô ta thấy ba người mang mặt nạ này muốn đưa mình đi, cắn chặt răng, nói với họ. Đại sư. Trên lầu cũng có không ít lệ quỷ đâu, có mấy con cực kỳ hung ác, giết không ít người. Còn mạnh hơn tôi nữa, cô điên cuồng ám chỉ họ đi bắt những lệ quỷ khác. Giang Tử Vô nhướng mày, phải không, Nữ quỷ áo đỏ liên tục gật đầu, nhỏ giọng nói. Đúng đúng đúng, tôi yếu nhất, mới 100 năm. Giang Tử Vô liếc cô ta một cái. Vì sao các ngươi lại tới nơi này? Nữ quỷ áo đỏ ăn ngay nói thật. Chỗ trước kia có nhiều cảnh sát điều tra, nên đến đây tránh đầu ngọn sóng. Giang Tử Vô nheo nheo mắt, người thích quần cư, quỷ lại không thích. Cậu lại hỏi, các ngươi ở cùng nhau? Nữ quỷ dừng một chút, thấp giọng nói. Không ở cùng nhau, tháng trước đạo sĩ Linh An quan làm pháp sự trong thành phố. Tiểu quỷ như tôi sao mà dám trêu chọc, đánh bậy đánh bạ mà gặp họ, cho nên mới nương nhờ. Giang Tử Vô, cho nên các ngươi đều là một bọn. Nữ quỷ áo đỏ vội vàng nói. Đại sư, tôi thân tại Tào Doanh, tâm tại Hán đó. Lúc bọn họ bám vào người khác, tôi đang xem tivi. Giang Tử Vô dừng bước chân, bám vào người, nữ quỷ áo đỏ gật gật đầu, nhỏ giọng nói. Tôi nghe nói là đi bám vào người, lúc đó lại có phim mới của anh trai, tôi không rảnh tham gia vào mấy chuyện đó. Giang Tử Vô, Vương Bàng Bàng nhịn không được nói. Chị gái à, người thích anh trai ngươi như vậy, sao lại không đi tìm hắn, xem tivi làm gì? Nữ quỷ áo đỏ sâu kín nói. Tôi bây giờ là quỷ mà, sao lại có thể tới gần anh ấy, lỡ đâu làm hại đến anh ấy thì sao? Kỹ thuật diễn đã kém lại còn kém hơn thì chết mất. Vương Bàng Bàng, đi xuống lầu một, đi đến cửa, bước chân Dạ Du Tuần Sử đột nhiên dừng lại. Hắn tiến đến bên tai Giang Tử Vô, hạ giọng. Ông chủ Giang, ở đây còn khóa hồn trận, ta không ra được. Nếu để nữ quỷ thấy thì lộ thân phân mất. Ta hỏi một chút, Giang Tử Vô lấy di động, đi ra ngoài hiên, gọi điện thoại cho Yến Triều Nhất. Tiếng chuông vang lên khoảng một giây, bên kia đã nhận điện thoại. Giang Tử Vô đi thẳng vào vấn đề hỏi. Có khóa hồn trận, làm sao tôi mang quỷ ra khỏi tòa nhà đây? Đầu dây bên kia an tĩnh một lát, rồi vang lên tiếng nói trầm thấp dễ nghe của Yến Triều Nhất. Cậu có thể xách họ ra. Giang Tử Vô nhướng mày. Chạm vào là có thể mang ra. Yến Triều Nhất, không phải, bởi vì thể chất cậu đặc thù. Giang Tử Vô sốc mí mắt, nhìn Dạ Du Tuần Sử và nữ quỷ áo đỏ đứng dưới cầu thang, hỏi. Không có biện pháp khác. Yến Triều Nhất, cậu dẫn bọn họ ra. Giang Tử Vô, cậu kéo khóe miệng, câu chữ rõ ràng hỏi. Có biện pháp nào không cần tôi tự mình động thủ, động cước? Yến Triều Nhất lại an tĩnh lần nữa, 2-3 giây sau, chậm rãi mở miệng. Không, Giang Tử Vô ngắt lời nói. Có hay không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Triều Nhất, không có, Giang Tử Vô cười khẽ. Nói dối, vậy thôi mà cũng kéo dài. Yến Triều Nhất, đáng lẽ ra hắn không nên do dự. Đợi chút lại nói tiếp, tôi cúp đây. Giang Tử Vô cúp điện thoại, xoay người đi vào trong, xách Dạ Du Tuần Sử và nữ quỷ áo đỏ đi ra khỏi khóa hồn trận. Nữ quỷ áo đỏ biết tòa nhà này có khóa hồn trận. Nếu không thì cô ta đã sớm bỏ chạy, lại thấy Giang Tử Vô mang mình ra khỏi nơi này dễ như trở bàn tay, sợ ngây người. Pháp khí gì cũng không dùng đến, trực tiếp mang ra ngoài. Cô ta quá mức khiếp sợ, thế nên không chú ý tới người đàn ông mặc áo màu xanh lục bên cạnh cũng sợ ngây người. Dạ Du Tuần Sử biết Giang Tử Vô có biện pháp mang họ ra ngoài, nhưng không nghĩ tới biện pháp này đơn giản thô bạo như vậy. Hắn phóng câu hồn liên. Giống như thả diều mà ném nữ quỷ ra xa một chút, tiến đến trước mặt Giang Tử Vô, mờ mịt hỏi. Ông chủ Giang, chúng ta ra ngoài như vậy thôi sao? Giang Tử Vô gật gật đầu. Dạ Du Vân Sử, vì sao? Giang Tử Vô thuận miệng nói. Bởi vì ta không phải quỷ. Dạ Du Tuần Sử mộng bức nói. Người không phải quỷ cũng không có khả năng xách quỷ ra khỏi khóa hồn trận. Nếu vậy thì quỷ nào đụng tới cậu sẽ bỏ chạy mất. Khóa hồn trận khóa âm hồn. Bất luận là âm hồn bình thường hay những âm hồn bám lên người khác, đều sẽ bị khóa lại như nhau. So với sự kinh ngạc của hắn, biểu tình Vương Bàng Bàng bất biến, vỗ vỗ vai hắn, vẻ mặt kiêu ngạo mà nói. Có cái gì hiếm lạ? Đây chính là ông chủ Giang. Dạ Du Vân Sử, trầm mặc một lát, ngẫm lại thấy cũng đúng. Ông chủ Giang vốn dĩ đã không bình thường, không có gì không làm được. Nói không chừng là đạo pháp tu luyện không thể cho ai biết. Giang Tử Vô liếc mắt nhìn nữ quỷ áo đỏ đang cố thoát khỏi câu hồn liên, nói với Dạ Du Tuần Sử. Tiểu giả, ngươi dẫn cô ta đi, giao cho âm sai gần đây, làm quen với quá trình làm việc chút. Dạ Du Tuần Sử vừa câu lấy nữ quỷ, vừa nói thầm. Cái quá trình này ta đã quen thuộc đến không thể quen hơn. Giang Tử Vô nhìn bóng dáng hắn, nhẹ nhàng nói, không phải quá trình kia. Giả Du Huyền Sử không nghe thấy, Vương Bàng Bàng lại nghe thấy được, hắn tò mò hỏi. Vậy là quá trình nào? Giang Tử Vô đang muốn mở miệng, chỉ thấy Yến Triều Nhất đi xuống từ trên cầu thang. Tuy bố cục hai tòa nhà khác nhau, nhưng vị trí cầu thang lại giống nhau như đúc, ở bên cạnh tòa nhà hướng ra hẻm nhỏ. Yến Triều Nhất quét mắt, thấy Giả Du Tuần Sử không có ở đây, mở miệng hỏi. Các người vào trong tòa nhà, Giang Tử Vô gật đầu, Yến Triều Nhất nâng mí mắt, liếc nhìn tòa nhà trước mặt, thiếu một con quỷ. Hắn lại hỏi, đi bắt quỷ, đúng vậy, Vương Bàng Bàng gật đầu, vui tươi hớn hở mà chia sẻ. Ông chủ Giang dẫn tôi đi chào quỷ, tôi tự mình chào quỷ, đương nhiên là dùng giấy trát tiểu nhân của ông chủ Giang. Nói đoạn, hắn dừng một chút, bổ sung, còn có tiểu Dạ, chúng ta là hợp tác đoàn đội, vừa nói xong. Một màu xanh lục tươi đẹp xuất hiện trong hẻm nhỏ. Giả Du Tuần Sử đi đến trước mặt Giang Tử Vô. Ông chủ Giang, gã đã ném cô ta cho âm sai bình thường ở gần đây. Nữ quỷ kia thoạt nhìn còn khá tốt. Giang Tử Vô nhẹ, nhìn Giả Du Tuần Sử, lại nhìn về phía Yến Triều Nhất, mở miệng nói. Giới thiệu một chút, đây là nhân viên ca ngày của cửa hàng nhang đèn, tiểu Dạ. Đây là ngoại cần của chúng ta, Yến Triều Nhất. Giả Du Tuần Sử gật đầu với Yến Triều Nhất, Mạc Danh có chút cảm giác áp bách, nhỏ giọng nói. Gọi ta tiểu Dạ là được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Triều Nhất vẫn không nhúc nhích, cũng không nói gì, mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Giả Du Tuần Sử nhịn không được nhỏ giọng hỏi Vương Bàng Bàng. Ta chọc hắn ở đâu sao? Vương Bàng Bàng nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Không mà, à đúng rồi, lúc trước ta có nói về ngươi với hắn. Anh Yến, tiểu Dạ chính là anh trai uy quỷ mà tôi đã nói lúc trước. Giả Du Vân Sử, cái gì mà anh trai uy quỷ? Vương Bàng Bàng kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Không phải ông chủ Giang lần trước đã nói ngươi là uy quỷ sao? Sao ngươi ngay cả mình là quỷ gì cũng không rõ vậy? Giả Du Vân Sử, ta không phải anh trai uy quỷ. Yến Triều Nhất nhìn hắn, lạnh lùng nói. Ừ, ngươi không phải anh trai uy quỷ. Ngươi là nội quỷ, Giả Du Vân Sử. Ngươi có ý gì? Giang Tử Vô nhướng đôi lông mày, như cười như không mà nói. Ý của anh ta chính là, ngươi là quỷ duy nhất trong chúng ta. Giả Du Tuần Sử chớp chớp mắt, cảm thấy thực có đạo lý. Hắn không nghĩ nhiều, gỡ mặt nạ, cho vào túi. Giang Tử Vô nhìn thời gian, lười biếng nói. Hôm nay thí nghiệm không tồi, tối thứ bảy bắt đầu buôn bán. Yến Triều Nhất, thí nghiệm gì? Giang Tử Vô chớp hạ mắt, nhà ma. Vương Bàng Bàng, Giả Du Vân Sử, Vương Bàng Bàng sừng sốt một lát, rốt cuộc cũng hiểu ra lý do Giang Tử Vô dẫn mình vào trong. Ông chủ Giang chuẩn bị mở nhà ma, Giang Tử Vô gật đầu, dù sao tòa nhà này cũng không dùng đến, còn có nhiều ma quỷ chạy tới như thế, không thể lãng phí. Nghe được những lời này, Giả Du Tuần Sử có cảm giác không lành. Ta và Lão Vương là thí nghiệm cho nhà ma, Vương Bàng Bàng thụi cánh tay hắn, cười ha hà nói. Gì mà thí nghiệm, hai ta chính là nhân viên. Giả Du Vân Sử, Yến Triều Nhất, đã bị bán mà còn muốn đếm tiền giúp người ta. Vương Bàng Bàng không ăn được ý mừng trên mặt, cười hỏi. Ông chủ Giang, nhưng mà mở nhà ma ngay tại tòa nhà toàn quỷ này có nguy hiểm quá không? Giang Tử Vô bình tĩnh nói, nếu muốn theo đuổi ca một trên thích, thì thế này là ổn nhất rồi. Giả Du Vân Sử, Yến Triều Nhất, chỉ có Vương Bàng Bàng vỗ tay nói, tốt, có đạo lý. Không hổ là ông chủ Giang, nhà ma của chúng ta đều là quỷ thật, có thể hấp dẫn rất nhiều người đến. Giả Du Tuần Sử trần trờ nói, ông chủ Giang, âm hồn bình thường cũng không sao, nhưng trong tòa này đều là lệ quỷ, nhỡ đâu xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ? Cho nên không phải mở nhà ma tham quan bình thường. Giang Tử Vô nhướng mày, nhẹ nhàng bâng quơ nói, ta chuẩn bị mở một nhà ma có thể cho khách quan khảo nghiệm chào quỷ. Giả Du Tuần Sử, Vương Bàng Bàng, không hổ là ông chủ Giang, chỉ có Yến Triều Nhất nháy mắt đã hiểu tâm tư kín đáo của Giang Tử Vô. Vừa kiếm được tiền vào cửa của khách hàng, lại có sức lao động chào quỷ miễn phí, đồ vật trong cửa hàng cũng có thể bán đi. Tư bản nghe xong đều phải rơi lệ. Một giờ sau, Giang Tử Vô đăng bài viết lên vòng bạn bè, nhà ma ngày mai chính thức buôn bán, mọi người, thể nghiệm chào quỷ, một người 100, số lượng hữu hạn, tới trước chào trước. Không thể mang đi, cách chương.